Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em bảo vệ nhìn theo Vân, rồi nhìn anh cười cười. Anh nên ở lại xem chị, lát mượn thẻ của chị xuống cũng được mà. Ừ, vậy em xuống trước đi, cảm ơn em. Dạ vâng. Hoàng Ân ngồi phịch xuống ghế sofa chờ Thu Vân. Ngồi cũng hơn 30 phút mà không thấy ai ra, anh đành đi đến gõ cửa phòng vệ sinh. Em có sao không Vân? Lại không có tiếng trả lời, Hoàng Ân thật hết kiên nhẫn. Nhưng nghĩ cô này đã ở nhà của mình, lại vừa ói một trận, vậy là chắc khỏe rồi, nên anh định ra về. Vâng, anh về đây. Em mệt thì mai nghỉ ở nhà cũng được. Vừa dậm bước đi, thì tiếng lách cách mở cửa phòng tắm. Vân đứng dựa đầu vào cánh cửa, cả người ướt sũng. Chiếc áo vest và váy ôm đã cởi ra, chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ và chiếc áo thun lót hai dây đang dính vào người, bởi nước. Đôi gò bồng o ép lộ ra phân nửa. Làn da tái nhợt nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ khác lạ. Ân cau mày. Không lẽ là mấy lão già bỏ thuốc? Hoàng Ân tính đi ra nhà bếp rót nước cho cô. Bước đi được vài bước, chợt có vòng tay mềm mại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Đầu Vân tựa vào bờ lưng vững chãi mà cô luôn mơ ước, cất giọng nhỏ nhẹ. Ân, đừng xa em đêm nay, ở lại với em đi anh. Em sai rồi, vô ngủ đi. Ân, anh đâu biết trong lúc anh vui vẻ bên vợ, có người âm thầm đau khổ trong bóng tối, đêm đêm khóc ướt gối mà vẫn không quên được anh. Chàng trai 17 tuổi, dù không thể ở bên em trọn đời, nhưng mà thanh xuân giống như cơn mưa giữa trời hạn. Vẫn biết là sẽ bị cảm lạnh, nhưng em muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy, dù biết là sai lầm. Vân nói xong, chủ động hôn lên lưng của Ân, nhón chân hôn lên vai anh, cố phả hơi thở hương bạc hà của kẹo the vào vành tai mẫn cảm của đàn ông. Cơ bản, Ân cao 1m8, còn Vân chỉ cao 1m55, nên dù có nhón chân hết cỡ, cũng chỉ với tới vai trên, không tay nào nhón tới vành tay của anh được. Nhưng người Vân đang ướt, Hoàng Ân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, nên lưng của anh cũng ướt một khoảng rộng. Sự tiếp xúc vùng đồi núi gần như là trực tiếp dính vào lưng anh. Hoàng Ân ngưng trọng, người cứng ngắc. Trong anh, bao nhiêu ký ức hiện về, kỷ niệm về một thời anh đã yêu, Vân ôm chặt anh hơn. Người đến trước thành kẻ đến sau, tình yêu không có lỗi. Em bất chấp tất cả, để làm cả thứ ba, để yêu anh là không sai. Nhã Trúc chạy ù ra ngoài, cô chạy một lúc mới nhận ra mình chẳng biết đi đâu cả. Nhã Trúc lê đôi chân trần về Hóc Môn, nhà của ba mẹ. Đứng bên hàng rào, nhìn vào ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, Nhã Trúc mím môi kìm nén tiếng khóc. Trong nhà, ba mẹ đang ngồi xem tivi và trò chuyện rất vui vẻ. Nhã Trúc là phận gái đã lấy chồng, làm sao có thể về xét phủn miệng thêm cho cha mẹ già đây. Tính ra suốt 22 năm qua, cô đã trả hiếu được ngày nào đâu. Bà vì bệnh mới phải về Việt Nam hưởng chút an yên ngày cuối đời. Cô không thể làm ông bà phiền muộn vì mình mãi được. Nhã Trúc ôm mặt ngồi thụt xuống hàng rào bên ngoài, tựa vào cột hàng rào mà rấm rứt khóc. Cảm giác cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, mấy ai hiểu đây. Nhã Trúc bơ vơ không biết đi đâu về đâu, cứ ngồi đó vô định, nhìn vào khoảng không đen kịt. Trời dần về khuya, ánh đèn trong nhà cũng đã tắt, sương đêm buông lạnh, cô mới thất thần đứng lên, lê bước đi với bờ vai run rẩy đẫm sương đêm. Hai người con gái cùng ướt đẫm, một người ướt sương lạnh lẽo, trái tim đau đớn vì bị phản bội, một người ướt nước phong tên, người nóng ấm bởi dòng cảm xúc thanh xuân với mối tình đầu. Liệu dòng đời sẽ đưa đẩy ba người về đâu? Hoàng Ân có chống chọi được với cảm dỗ khi mỡ đưa tới miệng mèo? Tình yêu đầu đời của anh đang mềm mại nhu yếu trong tay anh. Còn Nhã Trúc sẽ làm gì? Buông bỏ hay tiếp tục vì danh dự của gia đình và niềm vui của ba mẹ? Hôn nhân vốn dĩ là bắt đầu một mối quan hệ khăng khít của hai nửa yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Nếu xem hôn nhân là kết thúc của một cuộc tình, tự gán cho mình là phụ nữ phải hy sinh, thì hãy tự hỏi xem, thế giới ban tặng cho đàn ông là phái mạnh, để làm gì chứ? Nhã Trúc bước đi, đi mãi cũng chẳng biết đi về đâu. Đi một lúc quá mỏi chân, cô ngồi nghỉ ở dãy ghế chờ xe buýt bên đường. Phố xá về đêm cũng vắng người tưa xe. Bên kia đường là hai cảnh sát giao thông đang phổi phạt một thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Nhã Trúc cứ ngồi quan sát mọi thứ xung quanh một cách trống rỗng. Từ phía xa, có hai thanh niên đi chung chiếc xe Exciter chạy tới, đậu dưới lề, ngay trước mắt cô. Tên phía sau khinh khỉnh nhìn cô, rồi lại liếc về phía đường có cảnh sát giao thông, hình như đang tính toán gì đó. Một lúc sau, hai anh bồ câu chạy đi, thì tên ngồi phía sau leo xuống xe đi về phía Trúc. đột nhiên có bóng đen chắn đèn đường. Nhà Trúc vừa ngước lên thì đã bị hắn bịt miệng, vác ra xe, kẹp giữa với tên cầm tài. Biết đã bắt được con mồi, tên cầm tài tăng tốc trú ga chạy đi. Hai tay Nhã Trúc bị tên ngồi sau nắm chặt, miệng cũng bị bụm, chỉ có thể lắc đầu ư ử, mà tiếng rú xe quá lớn, nên dù ai có thức cũng không thể nghe được tiếng cô kêu. Tại nhà Vân, sau khi nghe bạn cãi cũ muốn nối lại tình xưa, Hoàng Ân nở nụ cười lạnh. Anh xoay người gỡ tay Vân ra, cúi nhìn cô thâm trầm. Môi mỏng kẽ bạc nhích lên, tay anh lần mò từ mặt xuống cổ, qua vai, dừng lại nơi dây áo mỏng manh. Tay anh dứt khoát kéo hẳn dây áo nơi xuống bụng, chỉ còn áo bra không xây đang nhốt đôi gò bồng đào trắng nõn nhức mắt. Đầu Ân nghiêng nghiêng, anh vẫn đứng đó ngạo nghễ trông xuống người đàn bà đang động tình bằng gương mặt lạnh băng. Tay anh rút ra khỏi người Vân, kéo luôn chiếc áo con vướng víu xuống tận rốn Vân, để lộ ra cặp tiết lê trắng nõn, làm nổi bật quần núm thâm đen xỉn màu. Vân nhìn Ân thẹn thùng, dùng tay mình che lại đôi nhũ hoa, đi vô phòng ngủ, rồi ngồi trên giường bẽn lẽn chờ đợi. Hoàng Vinh nhếch môi đi theo cô. Trong căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào, nên nhà ngói cũng như nhà tranh. Làn da của Vân trắng, thân trần nổi bật trong bóng tối. Ân đứng ngay sau cửa, với tay mở đèn. Tách, cả căn phòng sáng choang, Vân càng mắc cỡ cúi đầu. Ân vào trong nhà, anh đứng trước mặt Vân nhìn cô xuống cô, còn Vân thì ngước mắt nhìn anh, rồi từ từ cởi thắt lưng của anh. Cô cởi rất từ từ, vừa kích thích, vừa hồi hộp chờ đợi. Cởi ra hết hai quần, Vân nam tính được phóng thích, làm Vân thèm thuồng. Vân nằm vật xuống giường, rồi từ từ chờ đợi. Nhưng rồi một phút, hai phút trôi qua, Ân vẫn giữ tư thế đó, mà không tiến vào trong cô. Cô mở mắt nhìn anh ngạc nhiên, Ân chỉ nhếch mép, rồi tiếp tục khám sát, gần như vùi mặt vào hõm cổ của Vân, thì thầm bên tai. Sàn có sạch đâu, mà sao em bỏ váy xuống? Giường có dơ chi, mà em lại không mặc đồ vào? Em cũ rồi em ạ. Không những cũ mà còn dơ nữa. Anh không thích xài đồ chung của thằng khác đã vứt đâu. Quá khứ đã qua lâu rồi, chúng ta không còn thanh xuân nữa đâu. Hoàn Ân đứng thẳng người, kéo quần lên, rồi cài lại dây nịt xoay người ra cửa. Đàn bà có thể yếu, nhưng đừng có hèn. Vì yếu mà làm cho đàn ông muốn che chở, nhưng hèn chỉ làm công cụ cho hạ trà đạp mà thôi. Hoàng Ân chỉnh trang lại áo sơ mi, rồi bước thẳng đi ra ngoài. Anh thấy trên tường, ngay cửa có treo thẻ thang máy. Ân hừ cười, chộp thẻ đút túi rồi đi ra bên ngoài. Trong phòng, Vân nằm yên bất động với trái tim nguội lạnh vì phải che giấu sự nhục mạ của anh. Tay cô nắm chặt trên tấm grab giường nhăn nhúm. Khi Hoàng Ân vừa lên xe thì điện thoại anh lại đổ chuông, một số điện thoại bàn lạ hoắc gọi vào giờ này. Chắc có chuyện gì quan trọng nên anh ấn nghe. Alo? Alo, số điện thoại này có phải là anh Hoàng Ân không ạ? Vâng, tôi Ân nghe đây. Chào anh, tôi là thiếu úy công an bên đội phòng chống tội phạm. Xin hỏi anh có quen biết cô gái tên là Nhã Trúc không ạ? Có, cô ấy là vợ của tôi. Có chuyện gì sao thiếu úy? Phiền anh lên công an phường đón vợ anh về. Khi nào cô ấy ổn định, chúng tôi sẽ lấy lời khai. Hiện tình trạng tinh thần của Nhã Trúc rất bất ổn. Vợ tôi sao? Vợ anh bị một nhóm thanh niên bắt cóc vô công viên cưỡng hiếp. Chúng tôi đã đưa cô ấy vô bệnh viện cấp cứu và kiểm tra sơ bộ. Ngày mai sẽ có kết quả chính xác. Giờ anh lên đón vợ anh về cho nghỉ ngơi. Và đừng hỏi gì, tránh cho cô ấy bị kích động. Vâng, tôi đi ngay đây. Hoàng Ân nhanh chóng lái xe đến đồn công an phường để đón vợ. Nhã Trúc ngồi bó gối, thu lu một góc, quần áo bị xé rách nham nhở. Cô đang khoác áo công an của ai đó, nhìn trơ trọi và yếu đuối. Ai nhìn thấy cũng đau lòng. Ân làm thủ tục, trả áo cho công an cho thiếu úy nữ, rồi tự mình cởi áo vest choàng lên người vợ, dìu vợ ra về. Từ lúc anh vào, Trúc Nhã chỉ ngước mắt nhìn anh có một lần rồi ngay ra đó. Anh làm gì cô cũng không quan tâm. Nãy giờ bao nhiêu người hỏi thăm mà Trúc rất hoảng sợ, ngồi thụt lùi chạy tránh xa. Duy chỉ có Hoàng Ân là Trúc không phản kháng, nên thiếu nữ Thúy Ý cũng an tâm. Họ về đến khu căn hộ của Ân, Trúc chạy vô phòng tắm, đóng cửa lại. Anh nhìn theo thở hắt ra đầy thương cảm. Anh khóa cửa nhà chậm chậm bước vô. Trên bàn trà, chiếc laptop vẫn mở, kế bên là điện thoại của Trúc. Ân vứt áo khoác sang một bên, ngồi phịch trên ghế. Tính đóng laptop lại thì trên đó có đoạn clip vừa xem xong. Anh nhìn màn hình quyết định tua lại xem. Âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét. Lúc quay trên cao xuống, lúc thì lại quay ngang. Nhưng Hoàng Ân đã giận tím mặt. Lấy đầu ra tâm trí mà phân tích thiệt hơn. Hoàng Ân gặp máy lại một cách thô bạo, nhìn vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Anh đứng phắt lên đi vào trong nghe ngóng. Bên trong hoàn toàn im lặng. Hoàn Ân nhanh chóng lấy chìa khóa sơ cua mở cửa bước vào. Nước thì xả lênh láng, còn Nhã Trúc đang ngoẹo cổ ngủ. Anh phì cười khóa nước rồi ôn nhu nhìn vợ ngủ. Được một lúc, Hoàng Ân rút khăn tắm tính quấn bổng vợ lên giường, nhưng khi lọn tóc kéo vén qua một bên, bà giấu cào đỏ chói nhức mắt đã hiện ra. Ở cổ cũng có một vết bầm do bị bóp cổ. Trán Hoàng Ân nổi gân xanh, sau đó một loại cảm xúc đau lòng, hối lỗi, ăn năn hòa lẫn, mà sau này anh mới biết đó là tình yêu. Ân nhắm mắt bảo vợ lại ẵm lên giường. Được nằm trong vòng tay rắn rỏi quen thuộc, ngửi mùi hương nước hoa yêu thích, Nhã Trúc như quên hết muộn phiền, nỗi khổ bị bạn bội cũng đã bị nguôi ngoai. Cô vùi đầu vào ngực anh, tìm chút an ủi che chở. Ân lại đặt Trúc lên giường, lau khô tóc cho vợ, lặng lặng đi ra ngoài rít thuốc. Trong căn hộ xung quanh toàn kính, có thể trông thấy thành phố hoa lệ. Ân ngồi đó hút thuốc và đăm chiêu suy nghĩ. Dấu cào trên ngực vợ, quần áo sộc xệch của Nhã Trúc khiến anh bị ám ảnh không thể nào ngủ được. Hoàng Ân ra mở tủ lạnh kiếm bia uống, mà quên mất, từ lúc lấy vợ, bà Kim Chi đã căn dặn không được trữ bia, sẽ rảnh sinh hư, hại đến sức khỏe của mình, lẫn con cái sau này. Từ hôm đó, Ân đã bỏ thuốc lá và rượu bia. Nhưng hôm nay anh muốn say, vì chỉ có say mới ngủ được. Không là hình ảnh của Nhã Trúc cứ vờn vạn, ám ảnh anh suốt đời. Hoàng Ân ra tủ, mở lấy chai vang đỏ, tự cùi rồi tu ửng ực. Khi vỏ chai lăn lóc trên sàn nhà, cả người Hoàng Ân cũng gục, ngồi xuống bệt trên sàn, tay buông thõng, cúi gằm mặt. Hoàng Ân đứng lên một cách nặng nề, anh lê thân vào nhà tắm, mở nước ấm áp tắm sạch sẽ. Anh mới ngủ được. Tắm xong, người thư thái, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Hoàng Ân mặc một bộ pyjama phi lụa, leo lên giường, nằm bên cạnh Nhã Trúc, ôm cô vào trong ngực chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đầy mộng mị, Hoàng Ân thấy Nhã Trúc bị một nhóm thanh niên vây quanh. Chúng nhìn cô thèm thuồng, cười những tràng cười man rợ, rồi tất cả đồng loạt sẽ lao tới để xâu xé Nhã Trúc. Cô đau đớn kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Hoàng Ân chạy nhanh tới cứu vợ, và rồi anh giật mình tỉnh giấc. Đầu nặng và đau kinh khủng, Ân bước xuống giường, mở tủ lấy thuốc ngủ uống. Xui sao, anh lại không mở được đèn, bóc ngay hộp thuốc kích thích. Hoàng Ân là kẻ ăn chơi từ nhỏ, vào ra ba thân thuộc như ở nhà. Bạn bè anh đủ thành phần, nên tất nhiên cũng có cô ấm cậu chiêu uống thuốc kích thích, lắc sản thâu đêm. Hoàng Ân không uống, nhưng vẫn giữ ở nhà một hộp lọ, bạn bè hú hí là anh mang tới, vậy mới là đẳng cấp. Nhưng hôm đó Hoàng Ân đã vô tình uống nhầm, thế là bao nguồn cơn cũng bắt đầu từ đó. Sáng hôm sau gần 10 giờ, Ân mới thức giấc, Nhã Trúc đã không còn ở bên cạnh, phòng ngủ thì bừa bãi, quần áo vứt lung tung trên sàn, còn bản thân anh thì trần như nhộng ngủ. Ân vò đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng cái anh nhớ chỉ là cơn ác mộng ám ảnh. Anh bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ đồ mới đi vào phòng khách. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Hoàng Ân liền bị đứng hình. Nhã Trúc đang lùi hùi nấu ăn trong bếp, ca hát nghêu ngao, mùi thơm của thức ăn bay lên khắp sàn nhà. Bụng Ân réo lô tô nhiều hơn, chưa bao giờ thấy vợ trong hình dáng nội trợ, hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật là rất đẹp và rất bình yên. Anh từ từ đi tới bàn ăn, đứng ngó cô. Nhã Trúc xoay đầu nhàn miệng cười với Ân. Cô nhìn anh, rồi nhìn ra kế, ý bảo anh xoa bàn ngồi đi. Ân nhếch môi ngoan ngoãn ngồi tại bàn ăn. Một lúc sau, một tô nuôi sườn non bốc hơi được bưng ra trước mặt anh. Mùi hành ngò cùng tiêu xông lên thật dễ chịu. Chồng ăn thử xem, tay nghề của vợ nấu có ngon không? Hoàng Ân ngơ ngơ nhìn Trúc. Mới qua một đêm mà cô ấy khác quá, là lạ sau đó, còn thay đổi cả các xưng hô nữa. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười rất tươi, gật gù và cúi xuống ăn. Múc muỗng đầu tiên, Hoàng Ân bất ngờ hơn, không phải không biết nấu ăn, mà là rất ngon. Nước trong, ngọt thanh, sườn non mềm nhưng không rục, nùi vừa đủ độ chín, không cứng cũng không rã. Anh vừa ăn, vừa đưa ngón cái lên khen số 1. Nhã Trúc cười tít mắt, cũng múc một tô rồi ngồi xuống ăn. Vừa ăn được một hai muỗng thì bị sặc, cô vút cổ trúng vết thương bị đau nên càng ho thêm. Hoàng Ân vội đứng lên rót nước cho vợ, anh vỗ nhẹ vào lưng Nhã Trúc vuốt vuốt. Từ từ thôi vợ, không cần phải vội đâu. Họ đỏ mặt tía tay, uống thêm hớp nước của Ân đưa tới, Trúc mới đỡ. Cô đưa tay lên gạt nhẹ tay anh xuống. Vợ không sao đâu, sặc tí ớt thôi mà. Ừ, vợ uống thêm tí nước đi. Họ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cứ nhìn thấy dấu vết tay trên cổ của vợ, Hoàng Ân giận run người, Giết rồi nó bén rễ thành cái gai trong tim Hoàng Ân mà chính anh cũng không nhận ra. Thấy Nhã Trúc như vậy, anh cũng không kêu cô lên phường cho lời khai nữa. Lỡ cô lại bị kích động như tối hôm qua, nên thôi, cái gì qua rồi thì cho qua luôn. Ăn xong, Nhã Trúc liền đứng dậy dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, đúng chuẩn người vợ đảm đang. Khi Ân thay đổi xong ra, Nhã Trúc đã ôm cặp laptop của anh chờ sẵn. Anh càng ngạc nhiên, đi ra cửa nhếch môi cười khó hiểu. Anh tưởng cô đi xe đạp điện, nên chào buổi sáng xong, anh liền chui lên xe tính lái đi, thì Nhã Trúc đã nhanh nhảu leo lên ghế lái phụ. Vợ không đi xe đạp điện nữa, sắt nặng quá, chồng chờ vợ đi làm mỗi ngày nhé. Hoàng Ân kẽ nhếch môi, nhìn vợ đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anh nhìn cô rồi xoay người lại lái xe đi. Em cài dây an toàn vào đi. Dạ vâng. Họ tới công ty HA, Nhã Trúc nhìn chồng xin xỏ, đôi mắt to đen chớp chớp. Chồng đưa vợ vô đi, khách VIP nên không ai la đâu. Lỡ em bị la, nói đi với VIP là xong mà. Ừ, được. Ân xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa. Anh chồm người qua tháo dây an toàn cho vợ. Lúc mặt anh ngoang qua môi cô, Nhã Trúc chồm lên, thơm nhẹ lên má chồng đầy ngây ngô. Anh xoay đầu nhìn vợ, nhìn đôi môi đang trúng chín, bẽn lẽn, hồng mịn. Ân nhanh chóng áp xuống, ngậm hút hai khóe môi ẩm ướt mời gọi. Nhã Trúc chẳng những không phản kháng, mà còn phối hợp với anh. Anh rời môi cô, nhìn vợ đầy lưu luyến. Nhã Trúc thẹn thùng nói nhỏ vào tay anh. Lát nữa, xuống xe chồng hôn tạm biệt vợ nhé. Ý hay đó. Hoàng Ân chui ra ngoài, đứng chờ. Nhã Trúc nhìn chồng thẹn thùng cúi mặt. Dưới ánh nắng, gương mặt của Trúc ửng hồng đáng yêu lạ. Hoàng Ân tiến tới sát, hôn lên vầng trắng đầy yêu thương của vợ. Cô ngước nhìn anh nở nụ cười đàm thắm, vui vẻ đi vào công ty. Trên tầng 3, có bóng người nhìn xuống với nét mặt đanh ác giận dữ. Hoàng Ân tới công ty, hôm nay Vân không đi làm, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Thấy biểu tình của vợ thay đổi, tâm tình anh phấn chấn hẳn. Hoàng Ân vô phòng làm việc, trên bàn đã xuất hiện thư xin nghỉ việc. Khỏi phải xem, anh cũng biết đó là ai. Ân nở một nụ cười khinh bạc, anh bấm like gọi phòng nhân sự. Em nên lấy thư xin nghỉ việc của Vân, giải quyết theo chính sách của công ty. Dạ, thưa anh. Ân cúp máy bắt đầu vào công việc nửa buổi chiều, thì điện thoại của anh lại reo vang. Alo, cho hỏi có phải là số của anh Hoàng Ân không ạ? Vâng, tôi Ân nghe đây. Tôi là phòng cảnh sát, phòng chống tội phạm. Xin hỏi làm thế nào để liên lạc với cô Nhã Trúc? Chúng tôi cần lời khai của nạn nhân để củng cố hoàn tất hồ sơ ạ. Hoàn tất sao? Các anh không khởi tố. Dạ, sáng nay cô Nhã Trúc đã tới văn phòng bãi này. Chúng tôi chỉ xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự và có cử chỉ lời nói xúc phạm người khác. Biên bản đã có rồi. Phiền cô Nhã Trúc lên ký xác nhận ạ. Được, tôi sẽ đọc số điện thoại cho anh. Hoàng Ân cúp máy, trong lòng là tức giận không nói nên lời. Vì sao em lại bãi nại cái bọn bá dơ đó? Ân càng nghĩ càng không biết vợ mình muốn làm gì. Trán Ân nổi đầy gân xanh, anh đấm mặt lên bàn, đứng phát dậy đi ra ngoài. Tại công ty HA, Kim Thoa hầm hầm xuống phòng điều phối. Trúc, đây là công ty, không phải là cái chợ, mà em muốn tới giờ nào thì tới. Em xem bây giờ là mấy giờ? Dạ, là 13 giờ 30 phút, vừa đúng đầu giờ chiều. Sáng nay em có mai, cho anh nhân xin nghỉ nửa buổi ạ. Muốn xin nghỉ thì phải làm đơn xin phép trước, em phải tôn trọng cấp trên chứ. Chứ em cứ quăng cái mai là xong, thì còn gì là quy củ nữa. Đó là ý cá nhân của chị, em không cần thiết phải nghe. Còn đối với quy tắc làm việc thì em không sai. Thời đại 4.0, tất cả làm việc online. Nếu có giấy tờ rườm rà thì công ta không phát triển được đâu. Em email đơn hẳn hoi, chứ không phải là nhắn tin. Sao có thể nói là em không tôn trọng được? Còn người thì sẽ có lúc ốm lúc đau, máy móc còn hư mà chị. Như bản thân chị, chắc chắn sẽ khỏe mãi. Hay có cách là dự đoán bệnh ngày nào để gửi đơn xin nghỉ việc trước không? Nếu có, chị vui lòng cho em xin phép bí quyết ạ. Em chỉ là nhân viên mà dám trả treo với sếp à? Đây là tranh luận chứ không phải là trả treo. Em bỏ sức lao động ra làm, chị trả lương theo đúng công sức. Đó là quan hệ sòng phẳng. Chị nghĩ chị là ai mà em không thể tranh luận khi chị xúc phạm em? Hay chị nghĩ chị lớn tuổi nên có quyền? Chị nên biết lớn tuổi hơn cũng chỉ là người dưng. Sống không ngay thì đừng mong con nít nó nể. Trương Huỳnh Nhã Trúc, em dám nói tôi không ngay. Sống tới giờ, tôi chưa thấy loại nào mà mặt dày như em đâu. Người ta không ưa, vẫn cắm đầu vào làm. Đưa cái mặt cho họ ghét thêm, đã vậy còn hỗn hào láo xược nữa chứ. Em cũng thế chị ạ. Em ở bên nước ngoài nhiều năm, họ rất thần tượng con gái Việt công dung ngôn hạnh. Em cũng tự hào mình là người Việt. Đây là lần đầu, em nghe đồng hương gọi phụ nữ là loại này, loại nọ. kêu thẳng họ tên người khác ra để chỉ chiết, chắc là biểu hiện có học chị nhỉ. Có đúng không, chị Lê Nguyễn Kim Thoa? Bốp, trên gương mặt của Nhã Trúc in hẳn nâm dấu ngón tay sưng đỏ. Kim Thoa như một con điên, nghiến răng nhào tới, nắm tóc Nhã Trúc kỳ kỵ, cào cấu, nghiến răng chửi rủa. Cái loại đĩ nhỏ như mày, có gì mà hơn tao bày đặt chứ? Mày giải thích lý lẽ ra mồm chứ gì? Tao cho mỏ mày xưng cây, xem mày còn già mồm được nữa không? Hoàng Ân là của tao, công ty này là của tao. Mày chỉ là con đĩ, xưng nói chuyện với tao sao? Già mồm này, đĩ thoát này. Hoàng Ân đang lái xe đến công ty HA, điện thoại anh đang có cuộc gọi video call của Nhã Trúc. Mở lên vừa đúng lúc Kim Thoa lao tới đánh vợ mình như một con điên trốn chạy. Hoàng Ân tức tốc đạp ga, chạy nhanh tới Hoàng A. Nhã Trúc ôm đầu chịu trận một lúc, vừa liếc nhìn điện thoại, cô cố tình té lên bàn, bấm tắt cuộc gọi. Nhã Trúc cờ ngoài ống cắm viết, xoay người ném về phía Kim Thoa. Cô chụp con gái rọc giấy trên bàn nhét vào túi áo phét, chạy ra ngoài, nhào tới cầu thang thoát hiểm. Kim Thoa điên máu nhào theo, cả văn phòng lúc này vừa ăn trưa về, nhìn thấy cảnh này mà cả kinh. Đầu tóc Kim Thoa bù xù bị cắt nham nhở, mặt hầm hầm đang rượt đuổi Nhã Trúc. Mà gương mặt Nhã Trúc rõ ràng sưng to, khóe môi còn rớm máu, tóc của Trúc cũng rối bù. Nhưng nguy hiểm là trên tay Kim Thoa đang làm lè con dao dọc giấy. Bảo vệ muốn lao tới can ngăn, nhưng sợ gương mặt đằng đằng sát khí của Kim Thoa nên chỉ đứng bên ngoài giải thích và khuyên nhủ. Giám đốc, có gì từ từ nói, chị đừng manh động. Liên quan gì đến mày? Hôm nay tao phải giết chết con chó này. Còn nó còn láo nữa không? Nhã Trúc chạy xuống showroom, Kim Thoa hét lên kêu nhân viên khóa cửa chính, không cho Nhã Trúc chạy ra. Nhưng Duy Nhân tiến nhanh đến mở cổng cứu cô. Lính huyến thế nào mở mãi chẳng xong. Nhã Trúc xoay người tựa cửa kính nhìn Kim Thoa với sự kinh hãi tột độ. Cô quan sát, nhích gần tới bàn trưng bày nước hoa, lén để tay sau lưng, lấy tay xịt mẫu mở thử sẵn nắp. Kim Thoa nhìn cô như một con chó điên khát máu, à kéo dao rọc giấy lên hết cỡ, nhìn lưỡi dao đầy man dại, chậm chạp hướng về phía Nhã Trúc. Khi cả hai đối mặt, Kim Thoa đưa lưỡi dao lên cao, vừa hạ xuống thì cánh cửa kính được mở. Nhã Trúc mất đà ngã nhào ra ngoài, chưa kịp xịt chai dầu thơm, cứ ngỡ đã lãnh trọn vết dao oan nghiệt. Nhưng đột nhiên cả người Nhã Trúc được bao bọc bởi hương thơm nước hoa, hòa trong mùi máu tanh nồng. Xung quanh là tiếng la hét của mọi người. Hai bảo vệ nhào tới chế trụ Kim Thoa, riêng trên bả vai Hoàng Ân bị cắm trọn lưỡi con dao rọc gáy đã gãy cán, máu tuôn rơi ướt đẫm áo sơ mi của anh. Em đừng sợ, có anh đây rồi. Nhã Trúc ngước đôi mắt ngần ngấn nhìn Hoàng Ân một cách ngỡ ngàng. Anh có yêu em không? Sao lại đỡ cho em nát dao đó? Nếu yêu em sao còn phản bội chứ? Cô òa khóc gục trong lòng anh. Hoàng Ân nén nỗi đau vỗ về vợ đầy yêu thương. Do lưỡi dao mỏng nên vết đâm không sâu lắm và dao đã bị gãy. Vết thương chỉ cần sát khuẩn sơ sơ là được. Sáng hôm sau rất nhiều báo chí đăng lên mạng bảo vệ của một cửa hàng tấn công đâm khách hàng. Dù sao cũng là công ty có tiếng nên Hoàng Ân đành phải giấu nhẹm chuyện này và anh cũng không muốn Nhã Trúc biết quá nhiều về Kim Thoa. Nhân viên được tăng lương, riêng anh bảo vệ được cho số vốn để xây lại căn nhà ở quê, thêm bị phạt hành chánh rồi thôi vì khách hàng không truy cứu. Trong vòng 2 ngày mà Nhã Trúc liên tiếp đối diện với hai đợt tấn công kinh hoàng, Hoàng Ân sau khi băng bó vết thương, anh chờ cô về nhà mẹ ở Hóc Môn, dặn vợ ở chơi vài ngày cho thư giãn. Nhã Trúc nhìn chồng rất lạ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô gật đầu đi vô nhà. Ông Nhật cùng bà Lệ ra đón con gái cũng lo lắng, kéo con vô nhà xem khắp người con gái, chỉ thấy có vài vết bầm nhỏ nên cũng an tâm. Nhã Trúc đã khéo léo, mặc áo len cổ lọ, che đi dấu vết bóp cổ, sợ ba mẹ lo. Hoàng Ân ra xe, xách vali đồ của Trúc giao cho ba mẹ Lệ rồi lại lái xe đi. Anh hẹn Kim Thoa ra quán cà phê nói chuyện. Kim Thoa ngồi thu lu trên ghế, hai tay vẫn run rẩy xoắn xít vào nhau. Hoàng Ân thì rít thuốc, thả từng làn khói lượn lờ kinh miệt. Em nộp đơn từ chức, rời xa thành phố, về quê đi. Anh Ân, em biết sai rồi mà. Anh cho em thêm một cơ hội nữa đi. Anh biết là em yêu anh mà, anh Ân. Em cũng biết là anh không yêu em. Anh đã xem lại camera, là em đã tấn công Nhã lúc trước, còn cố tình muốn giết người. Nếu Nhã Trúc ra thưa tòa, anh cũng không cứu nổi em đâu. Xưa giờ anh không dùng vũ lực với phụ nữ, không có nghĩa là sẽ để cho em làm càn. Em nên biết điều, lưỡi dao đó là đã cắt sợi tình cảm cuối cùng của anh dành cho em. Từ giờ anh và em không còn bất cứ liên quan gì. Em nên cẩn thận và tự lo cho bản thân mình đi. Nói xong, Hoàng Ân đặt tờ 500 ngàn dằn dưới ly trà đá rồi đứng lên bỏ đi, sau lưng là gương mặt thất thần của một người đàn bà. Duy Nhân lên làm giám đốc điều hành công ty HA. Anh vẫn chưa biết Nhã Trúc và Hoàng Ân là hai vợ chồng. Từ ngày được thăng chức, anh càng ra sức tán tỉnh Nhã Trúc. Duy Nhân nghĩ rằng với thân phận hiện tại đã đủ tầm để theo đuổi cô. Nghỉ ở nhà được vài ngày, vết bầm cũng tan gần hết, dặm lại tí kem, che khuyết điểm là ok, nên Nhã Trúc tiếp tục đi làm. Tới công ty mới biết nhân sự đã thay đổi gần hết. Chỉ những ai không chứng kiến sự việc hôm nọ mới ở lại làm, còn những người chứng kiến đều bị tuyên chuyển đi công tác hoặc tự xin nghỉ. Nhã Trúc thở hắt ra. Vậy cũng được, đỡ phải nghe những lời xì xầm, nhiều khê. Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, Nhã Trúc không còn bị đì nên cũng thành thơi. Rảnh rỗi cô lại học nấu ăn, dọn dẹp rồi trang trí nhà cửa. Nhã Trúc muốn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều có hình bóng của cô. Cô đang muốn Hoàng Ân nhận ra đâu là nhà và sẽ tự giác thay đổi. Biết chồng luôn tỏ vẻ bề ngoài là người ân cần lịch lãm, là người chồng tốt, nên mỗi ngày cô đều muốn nhờ anh chở tới công ty, hôn tạm biệt rồi Nhã Trúc sẽ bắt gặp Grab tới HA. Hoàng Ân luôn không thích rườm rà, nhưng cô nhất quyết muốn như vậy. Anh đưa em thẳng tới công ty em, tới công ty anh chi cho rườm rà vậy? Anh có gì mờ ám, nên sợ vợ biết hả? Không có, chồng em rất trong sạch, chuẩn của chuẩn đó. Vậy thì em mới tự hào, muốn cả Vạn Thái biết chứ, là chuẩn chuẩn đang là chồng của em. Hoàng Ân thiệt đơ lưỡi trước cô vợ này, nên anh đành xuôi theo. Mỗi sáng, Nhã Trúc dậy sớm nấu ăn, tập cho chồng quen với vị của vợ. Chiều đi làm về cũng tranh thủ ghé siêu thị mua đồ ăn cho hôm nay. Cô cũng không thuê giúp việc mà tự tay làm hết mọi việc. Tự giặt đồ, ủi đồ rồi lại lau nhà. Nơi nào cũng có mùi hương thơm rất riêng của cô. Do nhạy cảm với mùi nên Nhã Trúc đã pha chế nhiều loại hương hoa đắt tiền ra từ một mùi thơm tinh tế quyến rũ rất riêng của cô. Từ nước xả vải, nước lau sàn nhà cũng được hòa trộn tạo ra mùi hương đặc biệt mang tên Nhã Trúc. Hoàng Ân từ sau vụ vợ bị cưỡng hiếp, cứ canh cánh trong lòng như u nhọt nhức nhối. Anh biết lỗi không phải ở vợ, nhưng anh cũng không còn tha thiết ân ái như xưa. Anh đối mặt với Nhã Trúc khá ngột ngạt, nặng nề, nên tìm cách lảng tránh, vắng nhà thường xuyên hơn. Tình cảm là cái tháp cao cả hai người cùng xây dựng, một người xây, một người phá, một người tiến, một người lùi, thì hạnh phúc chỉ là mớ sạp, bần, hỗn độn mà ai cũng phải ngán ngầm mà thôi. Thời tiết, dịp giáp Tết thường như sáng nắng chiều mưa. Nhã Trúc vẫn đi làm điều phối, đang kiểm đếm hàng trong kho. Đột nhiên cô bị xây sờ mặt mày, choáng váng và ngất xỉu. Thời tiết oi nồng, khu vực kho chỉ lắp mái tôn, không gắn máy lạnh. Có lẽ từ trong phòng máy lạnh chạy vô kho liền, nên Nhã Trúc bị sốc nhiệt. Duy Nhân qua phòng rủ Trúc đi ăn, không thấy cô đâu, trong khi giỏ sách vẫn ở trên ghế. Chờ hơn 30 phút vẫn không thấy Nhã Trúc, nên Nhân vội đi tìm. Hỏi các phòng ban đều không ai trông thấy. Cuối cùng anh sực nhớ tới nhà kho. Chạy vội tới thì nhà kho đã khóa trái. Bảo vệ đã đi ăn cơm. Duy Nhân móc điện thoại ra điện. Rõ ràng là nghe thấy tiếng reng reng ở bên trong. Xem lại camera thì nhớ Nhã Trúc đã vô kho từ lúc 9 giờ. Mà bây giờ đã 12 giờ. Cô ấy ở trong đó 3 tiếng mà không ai phát hiện cả. Anh sốt ruột điện thoại cho bảo vệ kêu về gấp. Anh bảo vệ cũng vội vàng chạy về mà cơm chưa kịp nuốt. Cầm chìa khóa mà tay run rẩy mở kho. Duy Nhân chạy vào xem xét các dãy thì thấy Nhã Trúc bất tỉnh trong ở góc khuất camera. Cả người cô nóng ran, mồ hôi ra ướt nhẹp, bết quả vào tóc trông rất thảm thương. Duy Nhân vội bồng cô ra ngoài, đặt nằm trên sofa, chỗ cho khách ngồi chờ ngay trong showroom. Gương mặt của Trúc tái xanh, hai gò má đỏ bừng do bị hấp thụ nhiệt. Duy Nhân ngồi bên cạnh xem xét đầy lo lắng. Anh cởi nút áo khoác, áp đầu lên ngực cô. Nghe xem nhịp tim còn đập không? May quá, tim vẫn còn đập. Trúc ơi Trúc, có sao không em? Vừa hỏi thăm, Duy Nhân vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Trúc, bao lấy trong tay mình đầy lo lắng, không màng đến xung quanh, mấy nhân viên bán hàng đang đứng nhìn. Bên ngoài sau lớp cửa kính cường lực, Hoàng Ân tới rủ vợ đi ăn trưa, muốn tạo bất ngờ vì hồi lâu anh khá hời hợt với vợ. Trông thấy cảnh tình mà điên cả người, anh bước vô cửa hàng bằng đôi mắt lạnh lẽo, mấy anh nhân viên đon đả đón khách. Một em lại nói nhỏ vô tai giám đốc có khách VIP đến. Lúc này Nhã Trúc hơi tỉnh, tuy còn trắng váng, cô đưa tay xoa xoa mi tâm. Duy Nhân vẫn xoay người nhận ra Hoàng Ân, anh lễ độ gật đầu chào, rồi vội vàng bồng Nhã Trúc đi lên thang máy lên tầng 3, phòng của giám đốc. Hoàng Ân nhìn theo với một cỗ tức giận chờ bùng nổ. Trong thang máy Nhã Trúc ái ngại,